Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 196, Vạn Niên Bạch Hồ Tiểu Bạch Thiên Hồ Cửu Biến. Giờ phút này, phần hương cốc rìa ngoài ầm ĩ khắp trốn, các loại pháp bảo đối oanh âm thanh, tiên kiếm tiếng va chạm bên tai không dứt, hiện trường vô cùng hỗn loạn. Đại lượng phần hương cốc đệ tử kết thành một cái tán loạn trận thế, cầm trong tay tiên kiếm pháp bảo, đối bị vây khốn ở bên trong hai người, không ngừng phát động mãnh liệt thế công, quang mang lập lòe, hỏa diễm hừng hực, chiến đấu kịch liệt vô cùng. Mà trung gian bị vây quanh hai người, nhưng cũng không hoảng không loạn, riêng phần mình khua tay tương tự giống như hắc sắc thiết trảo, tản ra tối tăm ma sát quang mang, cùng gần trăm tên phần hương cốc nam nữ đệ tử cùng một số tầng dưới trưởng lão chém giết chiến đấu. Lúc mà quang mang kịch liệt giao phong, khi thì kêu thảm tiếng gào thét không dứt, khi thì cùng phi vũ, lẫn nhau chỉ tay mà mắng. Hai người kia chính là Trương Tiểu Phàm từ hắc thạch động trong mang ra đến Thiên Âm tự cứu chữa hàn độc Lục Vĩ Linh Hồ cùng Tam Vĩ Linh Hồ. Vài ngày trước, bọn họ thương thế đã toàn tốt, tu vi cũng khôi phục hơn phân nửa, liền chờ kìm nén không được đến phần hương cốc cứu ra bản thân thân cô Tiểu Bạch vội vàng tâm lý, vội vàng từ biệt mang chính mình không tệ phần hương cốc hòa thượng. Một lát càng không ngừng hướng phần hương cốc chạy đến, vừa đến cửa cốc trước, cũng bởi vì không cẩn thận đụng phải phát động cảnh báo bụi đồn, bị phần hương cốc đệ tử trưởng lão phát hiện, đến đây vây giết hai người, song phương một câu không nói, liền hôn thiên hắc địa địa đánh nhau. Yêu hồ, mau mau giao ra ta phần hương cốc chí bảo Huyền Hỏa Giám, lão phu trả lại cho các ngươi một thống khoái, một kiếm giết chết các ngươi, không để cho các ngươi nhận hết thống khổ tra tấn. Bằng không, hừ hừ, lão phu tất đem bọn ngươi ngàn đao bầm thây, rút gần lột ra, làm hồ cừu áo khoác, để cho các ngươi sống không bằng chết. Bi thương không ngừng, theo cái này hô to một tiếng, tiếp lấy liền nghe được hô hô tiếng vang bỗng nhiên truyền đến, phiêu đãng đến giữa không trung, lại là một cái áo đen lão giả, cầm một thanh khắc họa lấy Trảm Ma tiên kiếm, tản ra thăm thẳm hàn quang, xông đi lên, đi vào mọi người giao chiến trên không, lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía dưới cùng phần hương cốc đệ tử chảo đến kiếm hướng. Hào quang rực rỡ, hỏa diễm bốc hơi, hỏa vân cuồn cuộn, đánh đến quên cả trời đất. Tam Vĩ Linh Hồ cái Lục Vĩ Linh Hồ, thượng quan lão tặc, 300 năm không gặp, ngươi người lão tặc này còn chưa chết, lão thiên có mắt a, hôm nay cho lão Lục cơ hội như vậy, nhượng lão Lưu có thể thân thủ chu sát cừu nhân. Thượng quan lão tặc, ngươi cái này giết hại ta hồ tộc mấy trăm đầu tánh mạc ác ma, hôm nay liền để ngươi chết trong tay ta, vì ta những cái kia bị ngươi tàn nhẫn sát hại huynh đệ tỉ muội báo thù rửa hận. Tam Vĩ Linh Hồ thanh âm thê lương, khiến cho người nghe ngóng bi thương thút thít. Chợt hắn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, toàn thân khí tức đột nhiên kéo lên, mà bên cạnh hắn Tam Vĩ Linh Hồ thấy thế, cũng là ngửa mặt lên trời thét dài một trận, đối trên trời một vòng trong sáng hạo nguyệt, khàn giọng kêu dài, hai mắt nghiêm nghị. Tiếp theo, trên thân hai người khí tức càng ngày càng mãnh liệt, bốn phía khí tức xoay tròn cấp tốc, tiếng gió rít gào, tấn mãnh đánh tới, cuốn lên hai người tu tóc dài cùng thô bố y phục, làm cho phần Phật phi vũ, tăng thêm hai người trong đôi mắt dần dần toát ra tàn nhẫn khát máu chi sắc, tình trạng quỷ dị vô cùng. Mau mau, mọi người nhanh chóng rút lui, cái này hai cái số thiên niên hồ ly muốn thi triển thiên hồ cửu biến, hóa thành yêu hồ, ma lực phụ thân, chư pháp gia trì, tu vi trong nháy mắt tăng gấp bội, thôn phệ chu thiên, uy áp khắp nơi, tàn nhẫn bạo lực, hung hãn khó chơi, không dễ tới, các ngươi đi mau, cái này hai con hồ ly từ lão phu đối phó. Nhanh bẩm báo bế quan tu hành Vân Dịch Lam cốc chủ cùng tất cả trưởng lão. Thượng quan Sách gặp hai con hồ ly một trận vô cùng quỷ dị động tác. Trong lúc nhất thời, sờ không được nửa có ý nghĩa. Bất quá, một lát sau, phát hiện trên thân hai người khí tức đại biến hắn, lại lập tức nghĩ đến phần hương cốc bí tịch bên trên một đoạn văn. Yêu hồng người, thiên địa linh vật, từ phổ thông hồ ly tu luyện đã ngoài ngàn năm, hóa thân thành người mà thành, năm số càng dài, tu vi càng cao, trong khi bởi vì phẫn nộ cừu hận mà bỗng nhiên biến thân thành nguyên hình yêu hồ lúc. Pháp lực phồng lên, chư pháp gia trì, ma sát tràn đầy, là mạnh nhất thời khắc, so ngày ấy thường nguy hại, càng hơn gấp trăm lần. Nghĩ tới đây, thượng quan Sách thần sắc trên mặt đại biến, thần sắc hãi nhiên, dưới sự kinh hãi, vội vàng đứng ra. Đứng tại đông đảo phần hương cốc trưởng lão đệ tử trước đó, vội vàng ra lệnh, ha ha ha ha, thượng quan lão tặc, hết thảy đều muộn, hôm nay ngươi không chết, chính là ta vong, vợ chồng chúng ta hai người, hôm nay liền muốn ở đây cùng phần hương cốc nhất quyết tử chiến. Thành làm theo chúng ta bị tiêu diệt phần hương cốc, cứu ra cô cửu vĩ thiên hồ tiểu bạch. Bại làm theo chúng ta thân tử nơi đây, cùng cô cửu vĩ thiên hồ tiểu bạch dưới đất gặp mặt. Ha ha ha ha, lão tạc, để mạng lại, lục vĩ linh hồ cười to một trận, sau đó liền cùng bên cạnh tam vĩ linh hồ, tại một trận thê lương đối nguyệt thét dài bên trong, thân hình đột nhiên biến đổi lớn, một trận lôi điện cuồng phong cuốn qua. Hai người hóa thành hai cái thân hình cực lớn màu trắng hồ ly. Một cái sáu đầu cái đuôi, một cái tam điều cái đuôi. Lần nữa ngửa mặt lên trời đối nguyệt lệ khiếu một trận. Mang theo quanh thân xoay tròn cổ âm phong thiểm điện khí lưu hắc sát ma lực. Thăng chí cao không, chợt đối thượng quan Sách lao xuống. A, mấy tên phần hương cốc đệ tử kêu thê lương thảm thiết một tiếng. Liền lập tức miệng phun máu tươi, ngã xuống đất không dậy nổi, diện mục tái nhợt, khóe miệng ngậm máu, đã dẫn đầu tại hai cái nổi giận phía trên liều mạng yêu hồ dưới vuốt. Đánh mất tánh mạng, yêu nghiệt a, thương thiên hại lý yêu nghiệt, lão phu cùng các ngươi liều. Nhìn lấy phía dưới địa đệ tử, từng cái bị hai cái yêu hồ sắc bén trường chảo giết chết. Thượng quan Sách hai mắt phun lửa, răng cắn chảy máu, tức giận hét lớn một tiếng, trong tay chạm ma tiên kiếm, lập tức hỏa diễm bốc lên, quang mang vạn trượng, hỏa vân phiêu phiêu cuồn cuộn, hướng về dương nanh múa vuốt, diện mục dữ tợn, từ trên xuống dưới hai cái yêu hồ, bổ nhào qua, huyền hỏa đàn bên trong, Trương Tiểu Phàm cùng cửu vĩ thiên hồ Tiểu Bạch. Vẫn như đang hiện ở trước mắt nhìn đối phương. Tiểu Bạch, ta có thể bảo ngươi Tiểu Bạch sao? Trương Tiểu Phàm nhìn lên trước mặt đầu tóc rối bời không chịu nổi, khó mà thấy rõ hắn hình dạng nữ tử, trong lòng thở dài một hơi. Khanh khách, người thiếu niên này thật là có thú. Tối tăm biết rất rõ ràng ta là một cái sinh hoạt gần vạn năm lão yêu quái, còn muốn cùng ta lôi kéo làm quen. Nếu như thế, dù sao ngươi cũng kêu lên, liền tùy tiện hô đi. Khanh khách, Tiểu Bạch khanh khách một tiếng, tóc lắc lắc, khóa lại chính mình tứ chi xích sắt cũng phát ra xoẹt xoẹt tiếng vang. Quá được rồi, Tiểu Bạch, ngươi đứng vững á, ta hiện tại liền đem cái này trói buộc chặt ngươi xích sắt, chém đứt, giúp ngươi thoát thân. Nghe được Tiểu Bạch cho phép chính mình la như vậy, hắn tâm hoa nộ phóng, Trương Tiểu Phàm hưng phấn mà quát to một tiếng, liền hoa chân múa tay, cao hứng bừng bừng đi đến Tiểu Bạch trước mặt, xách lên trong tay mình Phệ Hồn Tiên Kiếm, âm thầm vận một hơi, hướng về Tiểu Bạch hai cước ở giữa trong vắt vàng xích sắt hung hăng chém tới. Xoẹt xoẹt, không ngờ ngày xưa sắc bén vô cùng, không có gì bất lợi bá đạo uy mãnh Phệ Hồn Tiên Kiếm. hôm nay lại ăn không nói gì Hoàng Liên, uy lực hoàn toàn không có, chém vào xích sắt bên trên, cũng chỉ là phát ra một trận tiếng vang, toát ra một cỗ hắc sắc khói xanh. Sửng sốt không có đem Tiểu Bạch giữa hai chân nhỏ bé trong vắt vàng xích sắt cho chém đứt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.